Đây là lần thứ hai tụi mình quay lại một cái cảnh luôn đó em. Bữa nay sai sót ở mình, không biết vì sao mà mình dạo này trí nhớ quá tệ luôn em. Thì bắt đầu vô tư thế tụi mình hồi nãy này. Thôi giờ trời rồi. Ok các bạn, hiện tại tụi mình đang ở trong khách sạn. Đây là lần thứ hai nha, tụi mình nói lại một câu chuyện. Thì hồi nãy Vinh có nói một một cái số điều làm cho mình cũng cũng hơi hơi trăn trở, cũng hơi suy nghĩ. Là Vinh nói liệu tụi mình ngủ trong khách sạn này chỉ có hai người ban đêm á, những người làm trong khách sạn có làm gì tụi mình hay không. Thì nó làm cho mình nhớ lại những cái bộ phim kinh dị mình coi, là có một nhóm thanh niên đến một cái thành phố nhỏ vì họ bị hư xe. Thì họ vào thuê khách sạn, thì cái người chủ khách sạn nó có đặt camera cho tất cả các phòng luôn. Mình nhớ phim nó coi không? Rồi họ ngồi ở tầng trên, rồi họ theo dõi những người trong khách sạn làm cái gì. Đợi ban đêm á, đúng thời điểm á, họ kéo một cái nhóm thanh niên chạy vào khách sạn và giết những cái người ở trong cái căn phòng đó. Vì cái người chủ khách sạn có sở thích là sưu tập những cái xác chết của những người khách bộ hành. Thì nó làm cho mình nhớ đến bộ phim đó. Cũng là một cái cụ bà, một người lớn tuổi rất là friendly đúng không, và bắt tay, rồi cũng một có một người tiếp tiếp tân luôn, cũng một người hút bụi luôn, một người thanh niên to cao. Hồi nãy ông to cao bộ nó hút bụi này kia luôn, nhìn rất là khù khờ đó. Thì ban đêm á, tới giờ hành động là họ sẽ cử một đám thanh niên ở ngoài vô giết tụi mình. Mà nói thiệt, nếu mà chuyện nó xảy ra đi chăng nữa, mình với Vinh cũng không trở tay kịp. Tại vì nói thiệt, mình với Vinh, mình đang cảm giác là bây giờ mình với Vinh á, đang ở trong một cái town, một thành phố chỉ có khoảng 600 người, nhưng mình cảm nhận như chả có người nào ở đây hết đúng không, chỉ có hai tụi mình ở nguyên một cái thành phố này luôn. Xung quanh đây là toàn mấy cái nhà mà không thấy mở điện, không thấy gì hết à. Ừ, không thèm mở điện luôn. Lát tối nay tụi mình đi đi vòng vòng chơi, nhưng mà cũng nên cẩn thận nha, tùy theo chỗ mình xuống và tùy không có chỗ nào mình cũng đi bộ lang thang được, tại vì không biết có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi người ta thấy mình lạ mặt hoặc là biển số xe lạ, người ta tới người ta bóc lột hay là trấn lột, Giết mình luôn á. rất là nguy hiểm. Mình thấy hồi nãy lúc mà tụi mình đi có hai cái có hai chiếc xe, nhìn qua nhìn lại mình không, một đám thanh niên nó bóc còi mình liên tục luôn. Không biết các bạn, nếu mà các bạn có coi đủ cái video này thì sẽ thấy có một chiếc xe nó đi qua, nó bóc kèn đi lại, nó bóc kèn luôn. Hai lần. Hai lần nó làm cho mình tưởng tượng giống như là một cái bộ phim của kinh dị luôn, là có một nhóm người đi vật lạc trong một thành phố, thì có một cái chiếc xe nó đi qua đi lại bóc kèn liên tục hoài, bắt buộc cái nhóm người đó vào khách sạn thuê. Rồi ban đêm á, cái người chủ khách sạn gọi cái đám thanh niên bóp bóp kèn hồi chiều á, vô giết những người này luôn. Rồi họ phải tìm cách vùng vẫy để thoát ra khỏi. Liệu Và rằng gì? Sao? hai mình tối nay có thoát khỏi không? Thực sự đi đi quay mấy cái phim này thì đôi khi cũng phải mạo hiểm cho các bạn. À quên nữa, tụi mình sẽ đến một cái cầu cách đây khoảng 6 mai, thì chắc khoảng mấy mấy cây số này. 13 14 cây. 13 14 cây số, đã có một cô gái chết đuối và cô ta đã ám cái cầu đó. Thì tụi mình đi thử xem như thế nào, rồi tụi mình sẽ quay lại đây vào ban đêm. Cô gái dễ trẻ hay già? Chết vào năm 1980 Nhưng mà lúc chết là trẻ hay già? trẻ, nó chết trẻ, ám cái cầu đó. Thì vào ban đêm á, thì những đứa nít á mà đi qua cái cầu đó thấy một đứa người con gái mặc bộ đồ trắng. Rồi sau đó những đứa con nít này họ chạy theo cô gái đó, nít mà biết gì đâu, thì không thấy cô ta nữa. Lâu lâu có vài người chạy tập thể dục cũng thấy luôn. Cái giấc mà cô gái xuất hiện á là vào khoảng rạng sáng và 8-9 giờ giờ tối. Thì cũng sắp sắp tới giờ rồi, quay khách sạn ban đêm ở ngoài, ban đêm ở trong luôn. Và cái cầu Wow, vào bên trong thật là tuyệt vời. Thưa bà, chúng cháu là YouTuber, chúng cháu travel vòng quanh nước Mỹ. Hình như cháu đã nói với bà trên phone, chúng cháu sẽ không quay mặt bà. Chúng cháu chỉ quay đồ đạc và tòa nhà. Cháu làm việc cho công ty nào sao? Không bà, cháu làm cho cháu thôi. Cháu làm về lịch sử nước Mỹ. Đây là chìa khóa của cháu nhé, là phòng số 2. Nếu cháu ra ngoài, cần thêm chìa khóa này, không là không ai mở cửa đêm nay. Bà à, thành phố này khoảng 600 người phải không ạ? Ừ, hơn một tí, nhưng bà biết là không tới 700. Vậy có nhà hàng nào gần đây không bà? Không cháu nhé, khách sạn này cũng không có nhà hàng. Tụi cháu muốn kiếm gì ăn à? Dạ không, chắc không đâu. Bà có làm đồ ăn sáng, cháu muốn ăn gì? Mày muốn ăn gì cu? Cái gì cũng được, đơn giản, xòe xòa là ok. Bà có bánh nấu với sữa và xúc xích? Dạ, vậy quá tốt rồi bà. Các bạn theo mình vào khách sạn nha. Thì bây giờ cái tâm trạng tốt hơn chút xíu rồi. Mọi khó thì vậy. Ở bên là tiếng Việt là tự tin hơn. Cháu có thể đậu xe gần đây. Thưa bà, cho cháu hỏi, bà là quản lý ở đây sao? Ừ, bà là quản lý. You're going to be on the third floor. Places with some members. How many people in this whole camp tonight? Is that someone? Just you guys tonight. Wow. There's the whole hotel. So, mình dịch ngắn gọn như là khách sạn này, đêm nay chỉ có mình với Vinh thôi, hai người. Đây là khách sạn năm 1868 các bạn nha. Các bạn đang đi vào một tòa nhà lịch sử. This is your room. Wow. Thank you so much. Cảm ơn bà nhé. Bà sẽ đưa cho cháu chìa khóa bây giờ ạ. Còn chiếc chìa khóa cửa ở khách sạn sao ạ? Không sao, bà, tụi cháu cần một sâu là đủ rồi. Có một căn phòng bà muốn cho cháu xem. Cháu muốn xem sau khi dọn dẹp hay muốn xem bây giờ? Đây là một căn phòng rất đẹp. Vâng, cảm ơn bà. Thưa, đây có phải là căn phòng lớn nhất? Lúc này tụi mình chưa dám công khai tìm kiếm những vấn đề tâm linh, nên ngập ngừng, chưa dám hỏi thẳng. Thú vị là bà tiếp tân rất niềm nở khi giới thiệu về từng phòng mà tụi mình không hề hỏi hoặc yêu cầu. Mình đã hỏi bà không ngại nếu mình cầm camera và quay ngay lúc này. Và hỏi thêm là tụi mình có được quay lại tối nay vào bên trong căn phòng này hay không. Nhưng bà chỉ nói căn phòng chỉ mở cửa trong lúc dọn dẹp. Đây là căn phòng lớn nhất của khách sạn. $130 một đêm. Thưa bà, cho cháu hỏi liệu khách sạn này có ma đúng không ạ? Theo bà là không, nhưng cháu có quyền tin những gì mình nghĩ. Và bà cũng vậy, tùy suy nghĩ cháu nhé. Thấy ngại, mình đánh chống lãng khen khách sạn đẹp là mình quay lại với thời gian. Yes, it was built in 1905. Okay, 1905, 1905. Yes. William Weaver. Yes. Okay. Yep. Mình đúng được cái phần này. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đi ra ngoài rửa mặt tí xíu, quay lại record cái phòng cho các bạn xem ha. Manager họ nói là lúc này mình tính về phòng, nhưng bà tiếp tân muốn cho xem thêm một phòng nữa. Không thể làm bà tiếp tân cục hứng nên coi tiếp. Bà nói đơn giản là những căn phòng ở dưới này đẹp hơn ở trên lầu. Ồ, cháu đã xem hết những phòng này trên web, hình như mỗi căn phòng là một câu chuyện. Đúng rồi cháu. It's a queen bed, correct? Right. It seems like each room had different history. Well, we mỗi tấm hình là những người đã từng ở khách sạn. Thưa bà, bọn họ có phải đã rất nổi tiếng? Chính xác là nổi tiếng ở trong thành phố. Cháu xem đó. Trên đó có một tấm hình từng là người chủ nhà băng ở đây. Mình xin nhắc thêm khúc này là bà ta đang nói về sự phát triển của thành phố vào năm 1905, không phải hiện tại. Quay hết thì càng tốt nha. Xin lỗi các bạn là tụi mình không phải là dân professional quay phim. Nên là tụi mình quay càng tốt. Chắc chắn sau cái đợt này về là mua cái GoPro mới á, cho cái hình ảnh nó rõ hơn. Cái DJ Osmo này chỉ quay được những cái nhỏ á, nó detail thôi. Lúc này thì mình hơi lo, vẫn chưa thể xem chiếc xe chưa đóng cửa vì xem thêm một phòng. Ít nhiều mình mất kiên nhẫn và cũng lo chiếc xe, sợ bị ai phá. It's built like a house, you know, like an apartment complex. The couch, they make into beds. The okay. couches do. Okay. Cảm ơn bà. Bà rất vui vẻ và hòa nhã. Well, I'm ashamed that you had to wait so long to get in here. Tụi cháu được phép đi xung quanh khách sạn vào đêm nay không ạ? Bà tiếp tân không cho tụi mình xuống nhà bếp, nó cũng gần 100 năm tuổi. Đây là điều mình cảm thấy rất kỳ lạ. So we back to our room is number 2. Okay. This stairway is the original stairway of wow. Just 1905. Polished it. Okay. Wow. Đây là cái hành lang được xây dựng vào năm 1905, còn giữ tới bây giờ luôn, họ chỉ sơn lại thôi. Cái này còn thọ hơn mình nữa. Nhiều khi mình chết rồi thì con nó còn à. Mình chết mà còn. Ừ. Wow. So what nationality are you guys? We are Vietnamese. I thought maybe. Yeah. How do you know? You speak very good English. Thank you so much. I'm learning, still learning. Thank you, ma'am. Lâu lâu á, khi mình không biết mày cảm nhận ra sao nha, chứ khi mà tao chạm cái bàn tay tao vô cái những cái đồ vật này nè, tao cảm giác như tao quay ngược lại thời gian nha. Nó cho mình một cái cảm giác rất kỳ lạ lắm. Không biết là mình đi bắt ma nhiều quá rồi mình cảm thấy vậy không, nhưng mà nói thiệt với mọi người là nó cho mình một cái feeling rất là thú vị khi bước vào những cái chỗ như vậy. Giống như mình đang coi một bộ phim lịch sử hồi xưa vậy đó, thì mình chui vào cái rạp phim luôn, mình quan sát. Cầm cái khóa này chưa? Khóa này. Hồi nãy lúc đầu mà mình giới thiệu á, thì chắc chắn các bạn thấy có nhiều đoạn mình hơi bị vấp, mình hơi cái tâm trạng của mình không được tốt. Mình vẫn sẽ giữ lại đoạn đó và không có thay đổi, để cho các bạn hiểu được là một cái những cái cảm giác chân thật nhất của tụi mình khi mà tụi mình làm phim, tụi mình đi quay những cái địa điểm lịch sử. Bây giờ thì tâm trạng khá hơn rất là nhiều và chuẩn bị cho một đêm tối nay. Đó là cái gì biết không Vinh? Đoán mày đêm tối nay đêm gì? Cho mày đoán gì? Tham quan những phòng khách sạn hả? Không phải, một đêm không có đồ ăn. Ở đây đâu có đồ ăn đâu. Ở đây hoàn toàn là không có nhà hàng. Hồi nãy lúc mà tao vô khách sạn á, tao cảm thấy những người ở đây họ nhìn mình mỏi mắt kỳ lạ đúng không? Cái bà manager á, giống như là bà, dù sao đi chăng nữa thì bà cũng là old school đúng không? Là những người Mỹ theo kiểu suy nghĩ theo cái kiểu cổ xưa, là cổ xưa mà là ở Mỹ á, nó có hai trường phái là bảo thủ và mở rộng đúng không? Thì bà có thể là lúc đầu tao nhìn bà tao nghĩ là bà sẽ theo cái suy nghĩ là bảo thủ, tức là không có thiện cảm với người châu Á. Không, cái này mình chia sẻ thật sự luôn, mình hơi bị lo lắng. Nhưng mà thật sự bà cũng là friendly, đúng không? Rõ không? Hơi không được rõ, bên này rõ hơn là vì do trong đây có ánh sáng rồi. Rõ hơn đúng không? Cái hai lần cổ đúng không? Ừ. Wow. Có ngứa có gì không? Không. Tức là bước vào khách sạn mà mẹ là vậy đúng không? Ừ, nãy đi vô cửa anh chọc tao thấy có cái lằn rồi đó. Wow. Hai cái lằn phải không? Ừ. Hai không? Bớt đỏ rồi, nãy nó đỏ nhiều hơn. Hồi nãy lúc mà nói chuyện với lại cái bà mà Phiếp Tân á, thì mình có hỏi là theo suy nghĩ của bà là khách sạn này có ai hay không? Bà tin tưởng đúng không? Những gì mình nghĩ đúng không? Ừ. Bà kêu mình là mình cứ suy nghĩ theo cái niềm tin của mình, mình cứ tin theo. Bả thì bả không nghĩ có ma, nhưng mà bả nói rằng là mình cứ tin theo cái niềm tin của mình. Trời. Mày nhớ bả nói gì không? Ừ. So. tin theo những gì mình nghĩ. Ừ, đúng rồi, tin theo những gì mình nghĩ. Nó hay. Tin theo những gì mình nghĩ. Tới khách sạn nào họ cũng nói vậy hả? Họ không có phủ nhận hay là khẳng định. Họ đều nói là tin theo những gì mình nghĩ. Ừ. Thì có thể là nếu bạn nói yes thì ảnh hưởng đến khách sạn. Đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình xuống dưới basement đi. Mà bây giờ bà có nói yes hay nói no, nói có hay nói không thì cũng vậy à. Tại cái nguyên cả cái thành phố này nó thưa thớt, ít người quá, không có người lui tới. Ừ. Thì là có nói có hay nói không thì cũng vậy thôi. Đúng không? Đúng rồi. Chẳng thà nếu mà nói có còn nhiều người tới lui đây để tìm hiểu hơn nữa. Có lý, vậy đi. Cầm GoPro. Dưới basement đó là nó có giữ những cái kỷ niệm kỷ vật của chiến tranh thế giới thứ hai. Đi lộn phòng rồi, vô phòng master bedroom đi. Như mình đi vô như đây xuống lầu này thang máy đúng không, elevator đi bộ các bạn bước cho mấy. Tối em có hai đứa mình đây, tối em có cái chiếc chỗ khác. Ừ. Cái đó là mấy em hấp dẫn. We are we ready? Thank you. Đây là chỗ ăn sáng và ăn trưa. Với một diện tích khá mà lại không phục vụ đồ ăn, chứng tỏ nơi đây có thời rất phát triển. The Indian rugs are very, very old. They are original, originally done by the Indians, and I don't know exactly how old they are, but they're very old. Đây là những cái lá cờ biểu tượng của người dân da đỏ, làm chính bằng người da đỏ thủ công luôn. Nhưng mà cái người tiếp tân thì không biết là đã cũ bao nhiêu lâu rồi, không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà bà chắc chắn là rất rất là cũ rồi. Có thể nói người chủ khách sạn này rất biết giữ ha, gìn giữ những cái này. There's a big one out here in the hall. Đây nè, cờ của người da đỏ. There's a big Indian rug hanging here. Okay. If you're interested. Wow, this one? Yeah. Đứng xa xa xíu. Đây là cái lá cờ biểu tượng của người da đỏ, không biết là sắc dân nào, mà có lẽ là bây giờ hay là vài chục năm nữa vẫn không có người nào có thể là giải thích được cái lá cờ này. Tại vì người da đỏ gần như là tuyệt chủng đúng không? Người gốc da đỏ gần như tuyệt chủng rồi. Cái hay của người Mỹ như này là có thể là họ sẽ chiếm đất nước của bạn, nhưng mà họ sẽ gìn giữ lịch sử dùng cho bạn, đúng không? Sự là như vậy. Và tụi mình đang đứng trước một cái hiện vật của lịch sử của người dân da đỏ mà người Mỹ đã lấy về và để trong khách sạn, không biết là cũ bao nhiêu lâu hết, không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà chắc chắn nó là từ tay của người da đỏ làm ra, có thể là 100 năm không chừng. This is the original wall of the building. Okay. It's limestone. Okay. Native to our area. So maybe 1905 or even longer. Yeah. Okay. Đây là cái tường nha, gần hơn 100 năm rồi, khách sạn còn giữ lại. Cái thời mà những cái công nhân á, những cái nhà máy xe lửa đến đây á để xây dựng, và sau đó họ xây dựng thêm khách sạn này, thì đây là cái tường còn giữ lại. Họ có thể là thay đổi cái cấu trúc của khách sạn, sơn lên, nhưng mà họ còn giữ lại một thẩm của khách sạn. Cái tường này già của mình là có thể tồn tại mãi thời gian. The cases down there have some, one of them is full of Indian artifacts and the other one is World War II. I don't know if you're interested in that or not, but Ngay cả mình cũng sai, Indian không phải là người dân da đỏ. Người dân da đỏ thật sự gọi đúng là Native American. Bà Tipton đã sửa mình lại. Đây là những cái di vật còn lại của người dân da đỏ và cũng như là những quân nhân của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Rất đẹp. Thank you so much. Mấy cái này chắc chắn là trên cả trăm năm rồi ha. We had a lot more Indian artifacts when it was in the museum, but someone broke in and stole the best of it. Okay. Thì người tiếp tân nói rằng là họ có một cái viện bảo tàng để cất, để lưu giữ những cái kỷ vật của người da đỏ, nhưng mà có ai đó đã ăn cắp, đột nhập cho ăn cắp. Cái này với cái này, những cái cục đá mà không phải răng còn thú xưa nó mài lại để làm mà chất đồ để làm mũi tên cung dao. Có lẽ những ký tự này sẽ không bao giờ có ai chạy chạy mãi nổi, đúng không? Nó chôn vào cái Bà Tiếp Tân chào tạm biệt khi trời vừa sắp tối và khách sạn chỉ còn lại hai người.